Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 913, Thánh Sơn Thực Lực. Tuyết Tùng, ngươi so Cửu U, có thể mạnh hơn nhiều. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, luyện chế thành huyết bộc, này chỉ sợ chỉ có Tiện Khô Lâu cùng Tuyết Tùng, có thể nghĩ đến, kể từ đó. Chẳng những có thể dùng đạt được tin tức mình muốn, còn kiếm lời một cái thiên thần. Đa tạ đế chủ, Tuyết Tùng trên mặt, hiếm thấy xuất hiện một vệt màu đỏ, nhỏ máu nhận chủ. Tần Vân tiến lên một bước, một đạo long lực, xé nát ngón tay, một giọt máu tươi, bắn mạnh mà ra, trực tiếp rơi vào Thánh Sơn Thất Trưởng Lão trên mi tâm của. Ong ong. Máu tươi rơi vào Thánh Sơn Thất Trưởng Lão mi tâm, chỉ trong chốc lát, liền bị cái này người hấp thu. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ liên hệ, theo Thánh Sơn Thất Trưởng Lão trên thân truyền đến, cái kia cỗ cảm giác, phảng phất trước mắt Thánh Sơn Thất Trưởng Lão, đã không nữa là một người, mà là một kiện thần khí, quỳ xuống, phù phù. Thánh Sơn Thất Trưởng Lão, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên mặt của người nọ, cung kính vô cùng, ngươi tên gì? Nhìn xem Thánh Sơn Thất Trưởng Lão, Tần Vân trầm giọng hỏi, ta gọi Cơ Dũng, nhìn xem Tần Vân, Thánh Sơn Thất Trưởng Lão, vội vàng nói, ngươi trên Thánh Sơn, Thánh Chủ Tu Vi, tại cảnh giới gì? Tần Vân mở miệng lần nữa hỏi, trên Thánh Sơn, Thánh Chủ Tu Vi đã là tầng 21 thiên thần viên mãn chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, tức có thể vào chủ thần chi cảnh, mà lại cái này người còn có chủ thần khí nơi tay. Thánh Sơn Thất Trưởng Lão, cung kính nói, tầng 21 thiên thần viên mãn. Tần Vân, hít sâu một hơi, ủng ngó chủ thần khí thiên thần viên mãn cường giả. Người này chiến lực. Tại toàn bộ thiên lan giới, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Trên Thánh Sơn, có nhiều ít thiên thần cường giả, có nhiều ít thần vương. Chấm ngoặc kép, Tần Vân, tiếp tục hỏi thăm, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân mới ngừng lại được. Theo Thánh Sơn Thất Trưởng Lão trong miệng, Tần Vân đối Thánh Sơn, đã hiểu rõ 7-8 phần. Trên Thánh Sơn, Thánh Chủ tối cường. Người này tu vi, tại thiên thần viên mãn chi cảnh, hơn nữa còn có chủ thần khí tương trợ, ngoại trừ vị thánh chủ này, cái kia chính là 9 vị trưởng lão, 9 vị trưởng lão đều là thiên thần cường giả, xuống dưới nữa, cái kia chính là 3 vị thánh tử, 3 vị thánh tử tu vi, đều tại tầng 17 thần vương chi cảnh, đến mức thần vương cường giả. Tổng cộng hơn 1.300 người, cùng hiện tại Tần Thiên Quốc, kém không được bao xa, nhưng ở trên thực lực, Thánh Sơn Thần Vương cường giả, tuyệt đối mạnh hơn không ít, dù sao Thánh Sơn đệ tử, đột phá Thần Vương đều không lâu, trên Thánh Sơn, có thể có chủ thần cường giả, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Cơ Dũng, trầm giọng hỏi. Bẩm báo chủ nhân, trên Thánh Sơn, vô chủ thần cường giả. Cơ Dũng, cung kính hồi đáp, không có. Tần Vân lông mày, nhíu lại, lúc trước Tiện Khô Lâu có thể là nói với chính mình. Trên Thánh Sơn, có chủ thần cường giả. Tần Vân cũng không cho rằng, Tiện Khô Lâu tại lừa gạt mình. Đế chủ, nếu là ta có khả năng ra tay. Coi như Thánh Sơn có chủ thần cường giả, ta cũng không sợ, nhưng vào lúc này, Tuyết Tùng đột nhiên đứng ra nói, ngươi ra tay, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi không thể ra tay. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ, Tuyết Tùng, vội vàng đáp ứng, ngươi lui ra đi, vâng, Tuyết Tùng. Cung kính lui ra, chủ thần, nhìn xem Tuyết Tùng rời đi, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh không thôi, Lục Tùng, đệ tử tại. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, một bóng người xuất hiện ở bên ngoài sân nhỏ. Thánh Sơn Tam Thánh Tử, bao lâu có khả năng đến ta Thiên Thành? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, ngày mai liền có thể đến. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói, ngày mai liền đến. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, bản đế ngược lại muốn xem các ngươi đùa nghịch trò gian gì. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Ngày thứ hai sáng sớm, Thiên Thành bên ngoài ầm ầm, hư không bên trong cuồn cuộn mây đen bao phủ tới. Hư không bên trong một cỗ uy thế vô cùng đáng sợ, phảng phất có một phiến thiên địa chấn áp mà đến rồi. Đế chủ, Thánh Sơn người đến. Thần Sơn đỉnh, Lục Tùng cùng Cửu U mấy người thân ảnh đồng thời xuất hiện, 300 thần vương, lưu lại vị này Tam Thánh Tử là được. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm bình thản không gợn sóng, vâng đế chủ, vâng. Lục Tùng đám người trong mắt phát sáng lên, Thánh Sơn Tam Thánh Tử tề trung trước tới bái phỏng Tu La Đế. Thiên Thành bên ngoài cuồn cuộn thanh âm, chiều kiến thành mênh mông tới. Toàn bộ Thiên Thành tại thời khắc này đều run rẩy lên, vô số võ giả vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên trời ngoài thành. 300 thần vương sừng sững hư không bên trong, phía trước nhất đứng đấy chính là tầng 17 thần vương đỉnh phong chi cảnh Tam Thánh Tử. Cái này người đứng tại hư không, trong mắt lãnh ngạo vô song, bái phỏng đế chủ, một người đủ để Tam Thánh Tử mời. Thiên Thành bên ngoài lần lượt từng bóng người xuất hiện, Thiên Đế môn đệ tử mặt mũi tràn đầy coi thường nhìn xem Thánh Sơn 300 thần vương. Nói chuyện chính là Lục Tùng, một người Tam Thánh Tử tề trung vẻ mặt hơi đổi, Tam Thánh Tử chẳng lẽ không dám? Nhìn xem Tam Thánh Tử tề trung, Cửu U trong mắt bay lên một vệt xem thường. Người này tu vi mặc dù đã đạt đến tầng 17 thần vương đỉnh phong, nhưng bây giờ Cửu U cũng không sợ, có gì không dám? Tề trung khẽ cắn răng, theo hư không bên trong hạ xuống, mời. Lục Tùng trong mắt đạm mạc khôn cùng, Tu La Đế, bản đế ngược lại muốn xem người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tam Thánh Tử trong mắt hàn khí lóe lên, lập tức hướng Thần Sơn đi đến. Mà Thiên Thành bên ngoài 300 Thánh Sơn thần vương cường giả thì ngạo nghễ sừng sững hư không bên trong. Thiên Đế môn đệ tử nghe lệnh, Thánh Sơn 300 thần vương giết không tha, giết giết giết. Oanh, toàn bộ Thiên Thành đều run rẩy lên. Tại vị này Tam Thánh Tử vừa mới đi đến Thần Sơn trong nháy mắt, Thiên Thành bên ngoài Thiên Đế môn đệ tử trong nháy mắt ra tay, lên ngàn thần vương khởi động càn khôn chiến trận. Không tốt, Tần Thiên Quốc có nổ, ngăn trở bọn hắn không? Chấm ngoặc kép, từng đạo kinh hách tiếng truyền đến. 300 thần vương quần long vô thủ, mà lại Thiên Đế môn lên ngàn thần vương còn khởi động càn khôn chiến trận, kết quả này có thể nghĩ. Đừng giết chúng ta, không, Thánh Tử cứu mạng a. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Thiên Quốc thần vương mặc dù so với Thánh Sơn thần vương kém một chút, nhưng có càn khôn chiến trận tại, Tần Thiên Quốc thần vương chiến lực ngược lại càng mạnh, mà lại tải về số lượng vẫn là lấy nhiều đánh ít. Thánh Sơn thần vương làm sao có thể đủ ngăn trở? Lần lượt từng bóng người theo hư không hạ xuống, mới vừa rồi còn lãnh ngạo vô cùng 300 thần vương, bất quá mấy hơi thở công phu đã ngã xuống trên trăm đạo. Lui, mau lui lại, chấm ngoặc kép. Còn lại Thánh Sơn thần vương muốn rời khỏi, nhưng Tần Thiên Quốc lại sớm đã có chuẩn bị, đại trận mở ra, trực tiếp đem hư không thần vương toàn bộ bao phủ lại.